Hồng Liên Bảo Giám, chương 1686, thực nghiệm, góc truyện audio.com, y phục này rơi vào trên người Lý Chân Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu. Phật ban trên đầu bỗng nhiên quán thâu lực lượng vào thân thể, cấp tốc đả thông kinh mạch héo rũ của hắn. Lần này, Tô Kính làm tương đối thô bạo, Lý Chân Nhất thống khổ đến cơ hồ gọi ra. Thể hội chân khí vận hành một chút, đây không phải là phương pháp Phật môn, là thâu thiên công của ta. Chín Phật ban, trên thực tế là một môn công pháp yêu tộc ta sáng lập, Thiên Yêu Cửu Biến. Cuối cùng, người có thể căn cứ công pháp này, hóa thân nhân tộc thuần túy, huyết mạch trong thân thể có thể tùy ý chuyển đổi, đến lúc đó, người tu luyện công pháp nhân tộc sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, ta sẽ truyền thụ ngươi phương pháp tu luyện yêu tộc. Lý Chân Nhất không có kinh hỉ, chỉ là nhìn Tô Kính cúi đầu nói. Đa tạ tái tạo tri ân của sư phụ. Lý gia không quan tâm gia chủ bán yêu thế nhưng bán yêu, khó có thể tu hành bí pháp tu đạo cao cấp nhất của Lý gia. Lý gia công pháp đều là chuẩn bị cho nhân tộc. Chỉ ít ở trong công pháp đỉnh cấp không có bất luận một loại nào có thể áp dụng cho yêu tộc. Nếu như Lý Chân Nhất không có biện pháp tu luyện mấy thứ kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác thay thế. Thiên Yêu Cửu Biến là Tô Kính căn cứ Long Xà Cửu Biến mà cải tiến. Long Xà Cửu Biến chỉ áp dụng cho long tộc. Thiên Yêu Cửu Biến này cũng kết hợp Thiên Yêu công pháp của Mộ Ngân Mâu. Đại bộ phận bán yêu đều cực kỳ hữu dụng. Chín Phật ban này thuộc về loại giống như ngọc giản, Tô Kính dùng lực lượng của mình thay Lý Chân Nhất trọng tố kinh mạch. Dù cho chỉ ở trên cơ sở vốn có mở rộng một chút cũng tiết kiệm Lý Chân Nhất hơn 200 năm, khiến hắn có thể cấp tốc đạt tới Kim Đan tầng 6. Tầng 7 là một đạo khảm, nếu như Lý Chân Nhất đi qua mà nói, Tô Kính bỏ được đầu nhập Kim Đan tầng 9 liền không thành vấn đề. Bán tiên lại là một cái khảm, còn phải xem bản lĩnh của Lý Chân Nhất. Bán tiên đến thiên tiên, đó là đại kiếp nạn, Tô Kính có thể giúp một bộ phận, hơn phân nửa là dựa vào Lý Chân Nhất. Tác dụng của Tô Kính chính là hết mức tiết kiệm thời gian cho Lý Chân Nhất, bình thường nói và việc làm đều mẫu mực, tốc độ tu hành của Lý Chân Nhất sẽ viễn siêu luyện khí sĩ phổ thông. Cửu Liên Bảo Y này cũng coi như thứ tốt, sư phụ cho ngươi, tạm thời dùng để phòng thân. Từ hôm nay trở đi, trừ khi ta cho ngươi ly khai, bằng không ngươi liền ở bên cạnh ta, ta sẽ chậm rãi giảng giải tu hành chi đạo cho ngươi. Vâng, Lý Chân Nhất ngẩng đầu, ưỡn ngực đứng ở bên cạnh Tô Kính. Tô Kính nói với Lý Ngôn, ta sẽ bảo vệ hắn chu toàn, lần chiến đấu này ta cũng sẽ không ra tay, kỳ hạm này sẽ ở khu vực an toàn, miễn cho ngươi cũng lo lắng. Lý Ngôn cảm kích nói, phò mã, ngươi là tiên nhân, dù đầu nhập vào ta cũng không cải biến được địa vị của ngươi. Đúng rồi, lần này Lý gia phiền phức ta đã phái người đi xử lý, không thể bảo chứng cái gì. Duy nhất có thể là, nếu như vị diện của Lý gia bị đoạt ta khẳng định sẽ xuất binh đánh trở về, dù cho phế vị diện cũng sẽ không cho địch nhân cầm. Phò mã, ngài có gì chỉ giáo? Tô Kính cười nói, có, chờ sau này Lý Chân Nhất làm Lý gia gia chủ ta mời ngươi đi Tâm Ý Tông. Đi làm cái gì, làm trưởng lão A Tâm Ý Tông tài nguyên phong phú tư chất như ngươi, ở trong loại hoàn cảnh này, là có hy vọng thành kim tiên. Lý Ngôn trầm ngâm, lần này gặp chuyện không may, Thanh Dương Đạo Cung cũng không trở. Góc truyện audio.com, giúp Lý gia trước kia minh ước cũng bởi vì gia tộc suy bại mà trở thành phế thải. Đạo Cung cùng gia tộc qua lại, là trao đổi ích lợi, gia tộc suy lạc Đạo Cung mới sẽ không chết theo. Đương nhiên, mình buông tha phục hưng Lý gia mà nói, đưa Lý Chân Nhất đi Thanh Dương Đạo Cung, vẫn có thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng như vậy sẽ vĩnh viễn không có hy vọng phục hưng Lý gia. Mình gia nhập Tâm Ý Tông, tuy Tâm Ý Tông cũng giống như Đạo Cung, không thể vì gia tộc của mình báo thù thế nhưng Tâm Ý Tông sẽ bảo vệ mình an toàn, cung cấp cho mình tài nguyên, Lý gia gặp chuyện không may, mình chỉ ít có thể giúp đỡ. Dưới Tâm Ý Tông cũng không ít tiểu tông môn, nhìn mặt mũi Tâm Ý Tông trưởng lão của mình cũng có thể thuê. Tô Kính đây là dự định lâu dài khống chế Lý gia, Lý Ngôn nghĩ tới đây, liền gật đầu đáp ứng. Chỉ cần Lý Chân Nhất thành tiên, mình gia nhập Tâm Ý Tông cũng không có gì lớn. Tối đa, linh hồn bản nguyên bị lấy ra một chút, đưa vào địa phương trọng yếu của Tâm Ý Tông, sau khi chết cũng không cách nào trở về Đông Tần. Lý Ngôn còn rất có trình độ, đại thể suy đoán, liền đoán được hắn sẽ có đãi ngộ cùng thủ đoạn khống chế như thế nào. Đệ tử của Tâm Ý Tông, xác thực sẽ bị lấy ra linh hồn bản nguyên, một bộ phận rất ít, tác dụng duy nhất chính là sau khi chết linh hồn nhất định sẽ trở về tổng bộ của Tâm Ý Tông, nếu như thời gian dài ở lại bên ngoài, linh hồn sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Loại biện pháp này, không phải khống chế sinh tử của đệ tử, một tia linh hồn bản nguyên kia quá ít, không đủ sản sinh ảnh hưởng đối với một người tu hành, cho dù là đại vu cũng bất lực. Thứ này, chính là chế tạo một tọa độ, còn có chính là ghi rõ thân phận của đệ tử Tâm Ý Tông. Tốt, hiện tại Chân Nhất có cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, rất nhanh sẽ kim đan, trước lúc này ta muốn truyền thụ hắn một ít đồ vật. Lý gia chủ, mời tránh một chút đi. Tô Kính rất vui vẻ nói. Hắn mời Lý Ngôn gia nhập Tâm Ý Tông, là bất chợt nảy lòng tham, hắn vui vẻ, không phải là Lý Ngôn có đáp ứng hay không, mà là hắn nghĩ đến, lục đạo tiên cung của mình sắp nghênh đón thời kỳ phát triển bay nhanh. Nếu như Lý Chân Nhất tu hành thành công, có thể mở rộng đi lục đạo tiên cung. Trong lục đạo tiên cung, yêu tộc cùng bán yêu rất nhiều, chuyển hóa thành nhân tộc, có thể đề thăng không ít sức chiến đấu. Đồ vật yêu tộc nhìn qua giản đơn thô bạo, rất có hiệu quả, nhưng mà chân chính đạt đến trình tự nhất định, trên kim tiên còn là nhân tộc chiếm ưu thế. Đây là thời đại nhân tộc thịnh vượng, nếu yêu tộc không thể tu luyện thành nhân thân, không có lực lượng huyết mạch mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Ưng Dương cùng Khuyển Thập Lang đều gặp phải bình cảnh, bên Tô Kính, sau khi thực nghiệm hết, sẽ để người trong Tâm Ý Tông tiếp tục thí nghiệm, nếu phương pháp thiên yêu cửu biến này không vấn đề gì, Ưng Dương cùng Khuyển Thập Lang cũng sẽ trở thành giúp đỡ đắc lực nhất của mình. Cách chương.